Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Vu Dương không được, Thái Dương chậm, rãi theo đông phương đi tới Trung Thiên, chút xuống đến xe trên đỉnh, bóng cây loang lổ lay động, ở xe trên đỉnh lưu lại một chút bóng dáng, bên trong xe dần dần thăng ôn, chỗ điều khiển nộp lên điệp hai người. Cái chán dần dần chảy ra mồ hôi, Đào Lâm lông mi run lên, đầu ngón tay giật giật, chậm rãi mở mắt, hảo trọng, hảo trầm, ép tới nàng nhanh không thở nổi. Đào Lâm dùng sức đẩy đẩy Vu Dương, Vu Dương, nàng thanh âm rất nhẹ, cổ họng cũng có chút can câm, cơ hồ phát không ra tiếng đến, Vu Dương không động tĩnh gì. Thậm chí liên thủ chỉ đều không có động một chút. Đào Lâm nỗ lực mở to mắt, khả trước mắt lờ mờ nhưng lại là cái gì đều thấy không rõ lắm. Rất mệt, cảm giác chính mình đã bị vét sạch. Nàng là thật bị vét sạch. Tối qua đầu tiên là leo núi, sau đó lại là làm kịch liệt vận động. Nàng cả người đều không có khí lực. Ô ánh mắt hoãn một hồi, tinh thần tốt lắm chút, Đào Lâm này mới chậm rãi mở mắt ra. Vu Dương ghé vào trên người nàng, đầu chậm nàng ngực vô thanh vô tức, cũng không hiểu được kết quả là thế nào. Nàng không kịp nghĩ nhiều, trước đẩy đẩy hắn, vô luận như thế nào trước đem hắn đánh thức. Vu Dương, hắn như trước không phản ứng. Đào Lâm lại bảo hai tiếng, lại đều không được đến đáp lại. Lần này là thật hoảng, nàng vội vã đi sờ hắn, hắn trên người như trước nóng bỏng. Vu Dương, Vu Dương, Đào Lâm gian nan khởi động thân thể, ôm hắn liên tục lay động. Vu Dương lại như là đã chết bình thường không hề động tĩnh. Vu Dương, Đào Lâm đều phải cấp khóc, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày Vu Dương hội rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Hội như vậy vô thanh vô tức, không có một chút sức phản kháng. Không được, nàng không thể đợi tại đây. Nàng trở về, phải mang Vu Dương trở về. Hạ quyết tâm, Đào Lâm vội vàng lấy qua quần áo cho hắn bộ thượng. Vu Dương hôn mê bất tỉnh, tử trầm, Đào Lâm mất một nửa sức lực. Dùng xong nửa giờ mới cho hắn bộ thượng. Đã là giữa trưa, mùa hạ độ ấm cao, trong xe giống như là cái đại lò nướng, mà nàng cùng Vu Dương giống như là lò nướng lý thịt, bị chích, nướng, trên người hơi nước đều trưng phát rồi. Đào Lâm đưa hắn cố định ở phó điều khiển thượng, nhìn đến hắn sắc môi trắng bệch, chỉnh khuôn mặt bạch như là mất máu quá nhiều bình thường. Nàng hàm một ngụm nước, đưa đến trong miệng hắn, bắt buộc hắn nuốt xuống đi. Chính cho hắn uy thủy thời điểm, bên cạnh bụi cỏ giật giật, truyền đến sàn sạt thanh âm. Đào Lâm sửng sốt, nhìn chăm chú nhìn lên, một người theo trong bụi cỏ chui xuất ra. Hắn cầm súng trong tay, chỉ vào Đào Lâm, đứng nhúc nhích. Đào Lâm đánh giá hắn liếc mắt một cái, hắn mặc mê thải phục, cũng không bọn họ trong căn cứ nhân. Giơ lên thủ đến, Đào Lâm thong thả giơ lên thủ, đồng thời đánh giá nam tử. Trên người hắn không có gì có thể đại biểu tương ứng đánh dấu, cũng không có gì chỗ đặc biệt, xem cùng phổ thông binh lính giống nhau như đúc. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Hắn vòng quanh xe đi rồi một vòng, nhìn xem Đào Lâm lại nhìn xem Vu Dương. Ta hỏi ngươi, các ngươi ở trong xe làm chi? Chạy đi, Đào Lâm nghĩ nghĩ, nói. Chạy đi, các ngươi theo trên núi khai xuống dưới. Nam nhân châm chọc nở nụ cười. Đào Lâm xấu hổ, nàng trong lúc nhất thời cũng quên, chính mình phía sau là tòa sơn, hơn nữa là cao ngất, nguy nga núi cao. Chúng ta đừng vô nghĩa, hai người các ngươi có phải hay không tại kia gì? Đào Lâm hơi giật mình, cái gì kia gì? Chính là, kia gì? Đào Lâm không hiểu. Nam nhân đón nàng đơn thuần vô tội ánh mắt, cũng xấu hổ, nói trở về, chính mình một đại nam nhân hỏi nhân ra một cái tiểu cô nương loại này, vấn đề giống như có chút không đối, có phải hay không bị nhận vì là đùa giỡn lưu manh? Khụ, xuống xe đi, xuống xe. Kia nàng không phải một điểm đào thoát cơ hội đều không có. Nàng không biết người này cũng không biết hắn là loại người nào. Nhưng là hắn cầm súng rất nguy hiểm. Nếu gây bất lợi cho bọn họ trong lời nói, nàng thật sự là một chút biện pháp đều không có. Đào Lâm đã vụng trộm thử qua. Nàng trong cơ thể một điểm dị năng đều không có. Thậm chí liên tinh thần lực đều thiếu đáng thương. Nghĩ đến là tối qua bị người nào đó cấp ép khô. Chúng ta đừng vô nghĩa. Xuống xe, nếu không nhất thương đánh chết hắn. Đào Lâm chỉ có thể xuống xe. Nhìn đến hắn ở bên trong xe tìm kiếm. Đào Lâm hảo tâm nhắc nhở. Trên ghế sau có ăn, ai muốn ăn? Hắn lật xem một hồi. Cũng không nhìn thấy cái gì đặc biệt gì đó. Các ngươi làm thời điểm cũng không mang bộ sao. Đào Lâm sắc mặt bạo hồng. Đây là cái gì vấn đề? Thế nào? Ta nói đúng đi. Người ta cái gì đều không là money. Đúng lúc này, cách đó không xa dưới tàng cây đi tới một người. Ta cùng ngươi nói. Đừng làm bậy. Ngươi không nghe lời. Mạo phạm nhân ra cô nương thôi. Ngươi hảo, ta là nam nhân ngây ngẩn cả người. Đào Lâm sắc mặt trầm xuống. Là ngươi, là lúc trước ở đào tiềm căn cứ gặp qua quốc tự mặt. Chắc dần cũng không dự đoán được là Đào Lâm. Đi tới này mới nhìn đến, không khỏi có chút xấu hổ. Đừng để ý, chúng ta chính là đánh cái đổ. Nói xong chơi đùa mà thôi, các ngươi là nói xong chơi đùa. Nhưng là làm chi lấy nàng đánh đố a? Ngượng ngùng a, hắn vừa mới nhìn đến các ngươi xe ở lay động, còn tưởng rằng các ngươi. Đào Lâm càng xấu hổ. Nói sang chuyện khác, ngươi thế nào tại đây? Đến sưu tập vật tư, chắc dần hướng trong xe nhìn thoáng qua. Vu Dương ngồi ở phó điều khiển thượng, đầu cúi, vô thanh vô tức, cũng không biết kết quả thế nào, hắn như thế nào, không có gì, chúng ta còn có việc đi trước. Đào Lâm xoay người lên xe, Trác Dần ngăn lại nàng, ngươi không theo chúng ta trở về. Đào Lâm đối đào tiềm căn cứ không có gì hay ấn tượng, tự nhiên không đồng ý đi theo bọn họ đi, nàng lắc lắc đầu, không cần. Chúng ta hồi căn cứ, Trác Dần nhếch miệng cười cười. Kia chỉ sợ không được, Trác Dần. Hắn muốn gặp ngươi, ai a? Đào Lâm chần chờ một chút hỏi. Đào Tiềm, hắn muốn gặp ngươi, Đào Lâm lắc đầu. Không cần đi, ta không quá muốn gặp hắn, nhưng hắn phải gặp ngươi. Trác Dần theo trong túi quần xuất ra một điếu thuốc điểm thượng, ta nói thật cho ngươi biết đi. Chúng ta vì tìm ngươi xuất gia, đào tiềm ngày cũng không hơn. Ngươi nếu nguyện ý trong lời nói liền theo chúng ta trở về. Ngươi nếu không đồng ý trong lời nói, hắn phun ra một ngụm xương khói. Ta liền buộc ngươi trở về. Chính ngươi quyết định. Đào Lâm hiện tại không có dị năng, cũng không có vũ khí. Trong lúc nhất thời thực khó xử, cho ngươi nửa phút lo lắng thời gian. Ngươi lo lắng tốt lắm nói với ta. Đào Lâm nhìn xem Vu Dương. Nàng nếu không xuống xe còn có thể thêm cố lên môn dậy dụa một chút. Nàng xuống xe, giống như đã nhất định kết liễu cục. Nàng tốc độ mau nữa kia cũng nhanh bất quá thương tử à. Lão đại, ta xem người này không thích hợp à. Nam nhân đứng lại phó điều khiển bên kia. Chạc Vu Dương mặt. Vu Dương đầu cúi, giống như bắt tại dây thừng thượng bóng cao su giống nhau. Lung lay lại hoảng, hắn giống như nhanh không được, ngươi nói cái gì? chắc dần ba bước cũng làm hai bước chạy đến phó điều khiển. Nâng lên Vu Dương đầu nhìn lên, cũng là đồng tử co rụt lại, mất nước, nóng lên, tiền hạ, chuẩn bị điểm đạm nước muối, đi lại, chúng ta không muối, tiền hạ quán buông tay. Hôm kia liền ăn xong rồi, không phải có ý dùng nước muối sinh lý sao? Lấy đi lại nhất túi, chắc dần xem Đào Lâm còn tại ngẩn người. Không khỏi có chút sốt ruột, ngươi đừng đứng lại kia, mau tới hỗ trợ a. Đào Lâm ngây ngẩn cả người, trong óc ông tác hưởng, mãn đầu đều là, Vu Dương muốn chết, Vu Dương nếu không được, nguy rồi. Quán không đi vào, Đào Lâm như ở trong mộng mới tỉnh ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Đoạt lấy nước muối sinh lý quán một ngụm, dán thượng hắn môi mỏng, thủy hỗn hợp nước mắt độ, đến hắn trong miệng. Vu Dương, hắn không thể chết được, hắn đã chết, nàng làm sao bây giờ à? Bọn họ không phải nói tốt lắm, muốn ở cùng nhau sao? Muốn vĩnh viễn ở cùng nhau. Đào Lâm nước mắt mãnh liệt giống như vỡ đê nước sông bình thường mới hạ xuống. Chắc dần khinh thở dài một hơi. Này ngốc cô nương còn có ngốc tiểu tử. Động liền ngốc thành như vậy đâu. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.